Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 301, chương 301 trường cao nảy nở. Thang máy đến Lâm xuống xe kho, mọi người đều hướng ra ngoài đi, Nam Hy cũng đuổi kịp Mai Nhiệm đi ra ngoài, nữ sinh bừng tỉnh, đã không kịp đuổi theo Nam Hy thân ảnh, trong đầu đều là cặp kia mắt, rồi lại giống nhau làm người khó có thể quên. Vừa lên xe Nam Hy liền đem khẩu trang kéo xuống tới. Há mồm thở dốc, Mai Nhiễm vừa lúc quay đầu xem nàng, tưởng nói cứ như vậy tập ở trong cổ họng. Nam Hy nghiêng mắt, làm sao vậy? Mai Nhiễm, Nam Hy, ngươi có phải hay không trường cao? Ân, không nghĩ tới Mai Nhiễm đột nhiên cái này. Nàng nghĩ nghĩ, nàng nhìn Nam Hy sườn mặt, thủy nhuận môi khẽ nhếch, thiển híp mắt, lông mi trên da đầu hạ nhợt nhạt thanh ảnh. Rất đẹp. Liền nàng đều ở trong lúc vô tình liền xem lăng đi. Mai Nhiễm thu liễm tâm thần, dẫm xe chân ga, cuối cùng nghĩ, đại khái là xem thần quốc chung cái kia kinh diễm tuyệt sắc hóa trang, lưu lại di chứng còn không có tiêu trừ. Buổi tối, Nam Hy tắm rửa xong, đối với gương chà lau tóc thời điểm, đột nhiên dừng một chút, cẩn thận đoan trang trong gương chính mình. Nay bị Mai Nhiễm hỏi đến có phải hay không trường cao, Nam Hy mới phát hiện gần nhất chính mình thật sự trường kỷ trà cao cm. Biến hóa không chỉ có là thân cao, còn có tướng mạo. Lúc ban đầu nhìn đến gương mặt này thời điểm, cùng kiếp trước nàng không sai biệt lắm 7 phần tương tự độ. Trừ bỏ mắt hình ở ngoài, 17-18 tuổi khi đều giống nhau. Hiện tại lại xem trong gương tướng mạo, cũng không biết có phải hay không xem thói quen. Thế nhưng cảm thấy đây là chính mình. So chi mấy tháng trước nảy nở không ít, không hề cực hạn với linh tú khả nhân. Như vậy xem ra đời này khả năng vẫn là cùng trước kia giống nhau. 20 tuổi mới là nàng chân chính nhan giá trị đỉnh định hình thời điểm. Money thay áo ngủ Nam Hy ở ngủ trước mở ra hổ văn trang web xem một lần chính mình nay phát thiệp, đem phía dưới nhắn lại một đám xem qua đi. Nam Hy bị đậu đến ở trên giường lăn lộn cười đến bụng đau, đem nhắn lại bản tin tức chụp hình, vừa định cấp Quý Mặc Sâm phát qua đi, lại dừng lại, chờ một chút, hiện tại chia hắn, bị hắn đã biết, phóng trường này thiệp cũng lưu không được bao lâu, nhất thời thống khoái, không bằng lâu dài thống khoái. Huống chi, Quý Mặc Sâm làm ra nội cao ốc thông báo sự kiện, khiến cho phong ba giống nhau đến bây giờ còn không có tiêu đâu. Sao làm lão sư liền phải phụ trách khởi giáo dục chức trách? Nam Hy tới rồi Kinh Đế Đại học Cổ Nhạc Bộ, bị Hạ Quang Niên tắc chương chương trình học biểu lại đây. Tạc đến nay chọn môn học cổ nhạc học sinh không tính nhiều, nhưng mà này không nhiều lắm là ở Nam Hy xem ra. Hạ Quang Niên đã thực hưng phấn, đây là một cái tốt bắt đầu, thậm chí còn làm cho bọn họ Cổ Nhạc Bộ vượt qua cửa ải khó khăn. Phải biết rằng không còn có học sinh chọn môn học cổ nhạc, bọn họ bộ môn liền phải hoàn toàn bị gác lại, tồn tại trên danh nghĩa. Hạ Quang Niên, ta biết ngươi vẫn là cái đang ở bay lên kỳ nghệ sĩ minh tinh, ngày thường công tác rất bận, cho nên an bài chương trình học không nhiều lắm, ngươi xem có thể chứ? Nam Hy nhìn một lần chương trình học biểu, đích xác không nhiều lắm, thực rộng thùng thình, một vòng chỉ có tam có nàng khóa, một còn chỉ có một tiết. Mặt khác thời gian có thể tùy ý nàng chính mình an bài. Cảm ơn, Nam Hy không có cự tuyệt Hạ Quang Niên hảo ý. Trước mắt nàng tới Kinh Đế Đại học mục đích chủ yếu vẫn là ở học tập. Nam Hy cũng không cho rằng lưu hành âm nhạc kém, phương Tây văn hóa kê monster, đặc biệt là cái này tôn trọng vui chơi giải trí thế giới, nghệ thuật văn hóa phát triển có lẽ so nàng đời trước càng xuất sắc. Nàng chỉ là chịu không nổi Z quốc văn hóa phay đứt gãy xuống dốc. Z quốc tha tự ti cùng sùng dương, bế quan tạo xe chưa bao giờ là hảo biện pháp. Hấp thụ cùng hiểu biết lập tức mới có thể tìm kiếm càng tốt biện pháp, cơ hội tới sấn hư mà nhập. Cùng với tự mình y hóa tiến bộ, nay không có Nam Hy khóa, Nam Hy tới rồi Kinh Đế Đại học sau, đi trước xin cổ nhạc xạ đoàn, sau đó cùng Hạ Quang Niên thương lượng một chút. Từ cổ nhạc bộ văn phòng phân ra tới, làm xã đoàn, hoạt động không gian. Nam Hy có chính mình nơi, cho nên phía trước bị phân phối giáo viên ký túc xá cũng có thể cống hiến ra tới. Đương Nam Hy đang ở vội vàng việc học cùng xã đoàn thượng sự, Thần quốc đã trải qua một lần đầu. Thị trường cấp ra thật lớn hưởng ứng. Thượng cổ phòng làm việc. Mai Nhiễm nhìn trong tay một chồng thông cáo. Cẩn thận sàng chọn. Nàng đã quyết định hảo nam hy lúc sau chiêu số. Đi tinh không đi lượng. Một ít bình thường ác tục tạp chí mời. Một đường dưới chân nhân tú cũng chưa tất yếu tham gia. Nam Hy đã một bước đăng. Đệ nhất bộ tác phẩm điện ảnh chính là Thần Quốc. Giống nhau điện ảnh cùng phim truyền hình mời. Tiếp ngược lại rơi chậm lại nàng cấp bậc. Dù sao trong khoảng thời gian này Nam Hy nhiệt độ liền không rớt quá. Không cần thiết sốt ruột. Trái lại Cao Sâm nói. Yêu cầu nhọc lòng sự liền tương đối nhiều. Bởi vì hắn thanh vực đặc thù. Lựa chọn lộ tuyến cũng liền càng quan trọng. Nay cuối cùng đem Tinh Trung Báo Quốc xuất bản lần đầu thu hảo. Mai Nhiễm thí nghe xong. Cũng không thể không Nam Hy tuệ nhãn thức anh hùng. Chính thức thu ra tới thành phẩm. Nghe Cao Sâm to lớn vang dội tràn ngập dày nặng khí thế tiếng nói. Chỉ cảm thấy từ thân thể chỗ sâu trong truyền đến lực lượng. Cao Sâm hỏi. Muốn phóng âm nhạc nhà đi lên sao? Giống nhau tân nhân ca sĩ. Đều sẽ đem tác phẩm phóng âm nhạc nhà thì hưởng ứng. Cao Sâm khẩn trương lại gấp không chờ nổi. Mai Nhiễm, không nóng nảy. Mẹ Đông ảnh nghiệp đang ở trù bị tân kịch thu mua ca khúc chủ đề khúc. Người này đầu vừa vặn có thể. Ta trước tiến cử đi lên, đây là có quan hệ cùng tài nguyên chỗ tốt rồi. Có chút người liền tính biết chuyện này. Cũng không có con đường cùng tiến cử người. Đem chính mình tác phẩm thả xuống qua đi. Cao Sâm đều nghe Mai Nhiễm. Hỏi Nam Hy tới. Gần nhất cũng chưa thấy Mai tỷ đi theo Nam Hy bên người. Mai Nhiễm nhìn ra Cao Sâm ngượng ngùng. Nàng cười nói. Nam Hy đã cùng ta. Nàng tính toán ở Kinh Đế Đại học đào tạo sâu một đoạn thời gian. Đây cũng là nàng sáng tác kỳ. Nghỉ ngơi kỳ. Học tập kỳ. Nam Hy xem như nàng mang quá nhẹ nhàng nhất nghệ sĩ. Ngẫu nhiên lại sẽ đặc biệt nhọc lòng. Cũng ít nhiều Nam Hy. Làm thượng cổ phòng làm việc tài nguyên chiêu số càng quảng. Nam Hy cầm sách giáo khoa xuất hiện ở phòng học thời điểm. Làm trước tiên đã đến cướp được hảo vị trí bọn học sinh đều kinh ngạc. Tạc Thần Quốc mới lần đầu. Đầu ngày phòng bán vé phá 100 triệu tin tức sáng nay mới ra tới. Đại gia cũng đang ở nhiệt nghị. Trừ bỏ Thần Quốc ở ngoài. Thần Quang cũng phát hỏa một phen. Này hai Kinh Đế Đại học rất nhiều học sinh đều ở quanh thân hiệu sách mua sắm. Còn có người không cướp được khóa. Mỗi người tương truyền dưới liền càng muốn nhìn. Ở phòng học, liền có cái nam sinh đối diện chính mình huynh đệ tốt xấu. Làm hắn buổi tối đem mượn cho hắn. Này hai việc cùng Nam Hy đều có quan hệ. Đặc biệt là tạc nàng ở khai giảng điển lệ thượng. Lấy lão sư thân phận diễn tấu một khúc tàng phong. Trực tiếp bị trên đỉnh Kinh Đế Đại học vườn trường diễn đàn. Hiện tại thuộc về nhiệt nghị chung vai chính. Cứ như vậy không hề dự triệu ra bản thân trước mắt. Chẳng sợ đã sớm biết mọi người đều ở một cái trong trường học. Vẫn là không khỏi sinh ra một loại không chân thật khiếp sợ. Này tiết khóa không phải cổ nhạc khóa đi. Thấp thấp hoài nghi tiếng vang lên. Nam Hy chiều phát ra nghi ngờ thanh phương hướng nhìn mắt. Kia nam sinh bị nàng xem đến thế nhưng ngượng ngùng. Dịch khai tầm mắt, Nam Hy không có gì. Tuyển cái thiếu tha vị trí. Đem sách giáo khoa cùng notebook buông. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.